Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 2285, phục kích. Là, Phong ca, Đỗ Khải vội vàng đáp lại một tiếng, liền mang theo mấy tên thiếu niên tiến vào Dương Phong trong gian phòng. Đem bốn cỗ tên nỏ rời lên đến, nhanh chóng hướng đồng bằng đường đi lối vào mau chóng đuổi theo rồi. Rất nhanh, Đỗ Khải một đoàn người thì đến được đồng bằng đường đi lối vào. Đem lối vào hai cái bằng gỗ lầu nhỏ chiếm giữ xuống. Một cái lầu nhỏ bày ra hai cỗ nỏ trận, liền im lặng chờ chờ Di Hồng Lâu tinh nhuệ đến tới rồi. Không lâu sau đó, Vương Huy cùng Vương Dũng liền mang theo Di Hồng Lâu trăm tên tinh nhuệ. Khí thế hung hăng đi tới đồng bằng đường đi lối vào. Hướng Di Hồng Lâu đồng bằng đường đi cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. Xạ kích, nhìn xem trên đường phố khí thế hung hăng hơn trăm tên Di Hồng Lâu tinh nhuệ. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nhẹ giọng hạ lệnh, lập tức. Chỉ thấy được đã sớm chuẩn bị ổn thỏa hai cỗ nỏ trận. Phát ra thanh thúy tiếng cơ giới. Từng nhánh sắc bén tên nỏ từ nỏ trận ở trong bắn ra. Mang theo sắc bén phong mang từ cửa sổ làm bên trong bay ra. Trực tiếp hướng đường phố phía dưới ở trong Di Hồng Lâu tinh nhuệ trên thân chút xuống mà đi. Địch tập, nhìn xem từ đường đi một bên lầu nhỏ cửa sổ bắn ra tên nỏ. Dẫn đầu Vương Huy cùng Vương Dũng vội vàng lớn tiếng gào lên. Đồng thời vung động trong tay tinh cương trường kiếm. Đem từng nhánh bắn về phía bọn hắn tên nỏ đánh bay. Làm cho không cách nào rơi xuống hắn trên thân. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Theo sát tại Vương Huy cùng Vương Dũng sau lưng bên trong chiến sĩ cấp thấp. Nhào nhào vung động trong tay tinh cương trường kiếm, đem từng nhánh xạ hướng tên nỏ của mình đánh bay, làm cho không cách nào rơi xuống trên người mình. Theo sát tại trung đề cấp chiến sĩ sau lưng bên trong chiến sĩ cấp cao học đồ. Đối mặt dày đặc tên nỏ, căn bản không có bất kỳ phản kháng, nhào nhào bị sắc bén nỏ bắn tên trúng cơ thể, tiên huyết bắn tung tóe. Phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong chốc lát, 300 mũi tên liền từ hai cỗ nỏ trận ở trong chút xuống trống không. Di Hồng Lâu hơn 20 tên bên trong chiến sĩ cấp cao học đồ bị bắn giết tại chỗ. Hơn 30 tên bên trong chiến sĩ cấp cao học đồ bị nỏ bắn tên trúng. Chịu đến không nhẹ địa thương thế. Sức chiến đấu đại giảm. Trong nháy mắt nhường Di Hồng Lâu giảm quân số một nửa. Giết, làm dày đặc mưa tên ngừng sau đó. Vương Huy cùng Vương Dũng trong mắt hung quang lóe lên. Ra lệnh một tiếng, dẫn đầu hướng Dương Phong chỗ lầu nhỏ vọt tới. Đúng lúc này, đối diện lầu nhỏ ở trong hai cỗ nỏ trận bắt đầu phát huy. Từng nhánh sắc bén tên nỏ, mang theo tiếng gió gào thét. Hướng Vương Huy cùng Vương Dũng trên thân đám người kích bắn đi. Tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, rơi ở hậu phương Di Hồng Lâu bên trong chiến sĩ cấp cao học đồ cùng bên trong chiến sĩ cấp thấp. Nhào nhào sau lưng chúng tên, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô lực co quắp ngã trên mặt đất, tử thương hơn phân nửa. Một hồi dày đặc mưa tên sau đó, trốn ở đồng bằng đường đi nhân khẩu hai bên lầu nhỏ ở trong hơn 10 tên hộ vệ đội thành viên. Không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức giơ lên súng lục trong tay, đối với Di Hồng Lâu còn sót lại nhân viên tiến hành xạ kích. Lập tức, chỉ thấy được từng viên đạn, mang theo lực lượng kinh khủng, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. Hướng Vương Huy cùng Vương Dũng cùng với còn sót lại hơn 10 tên Di Hồng Lâu bên trong chiến sĩ. Cấp thấp trên thân kích bắn đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Vương Huy cùng Vương Dũng cùng với hơn 10 tên Di Hồng Lâu bên trong chiến sĩ cấp thấp. nhao nhao vung động trong tay tinh cương trường kiếm, đem từng viên đạn đánh bay. Chỉ là đạn số lượng quá mức dày đặc, lại từ phương hướng khác nhau bắn ra. Ngoại trừ Vương Huy cùng Vương Dũng hai tên chiến sĩ cấp cao có thể thoải mái mà ngăn trở chỗ có phương hướng đạn, cái khác hơn 10 tên bên trong chiến sĩ cấp thấp lại chỉ có thể ngăn trở một cái phương hướng đạn, bị đến từ một hướng khác lỗ đạn xuyên thân thể, chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, Di Hồng Lâu trăm tên tinh nhuệ liền chỉ còn lại có Vương Huy hợp Vương Dũng hai người. Lẻ loi trơ trọi, mặt mũi tràn đầy sát khí đứng tại trong đường phố. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Liền từ tiểu lâu cửa sổ ở trong nhảy xuống, rơi vào Vương Huy cùng Vương Dũng hai người cách đó không xa. Dương Phong nhìn xem từ cửa sổ nhảy ra Dương Phong, Vương Huy mặt mũi tràn đầy sát khí nghiến răng nghiến lợi nói. Trong hai mắt đều là sát ý lạnh như băng. Dương Phong, ngươi chết tiệt. Vương Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, nói trong tay tinh cương trường kiếm, liền hướng Dương Phong bên người vọt tới. Tật phong kiếm pháp, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền trực tiếp nghênh tiếp Vương Dũng. Trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, giống như tật như gió xẹt qua hư không, từ Vương Dũng cổ chỗ xẹt qua, cắt đứt hắn yết hầu, làm cho tiên huyết bắn tung tóe. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ khó tin, vô lực mới ngã xuống đất. Lúc này, Dương Phong đã thông qua phục dụng thối thể đan, tấn thăng làm chiến sĩ cấp cao, đồng thời tiêu phí vận mệnh điểm, mua siêu phàm nhập thánh cấp bậc tật phong kiếm pháp cảm ngộ. Dùng tật phong kiếm pháp chiến đấu tăng phúc đạt đến gấp 10. Một kiếm chém giết giống như vì chiến sĩ cao cấp Vương Dũng. Cũng không hiếm lạ, đây không có khả năng. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem Vương Dũng đánh giết, Vương Huy chấn động vô cùng, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, trong mắt đều là hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, lập tức quay người hướng Di Hồng Lâu phương hướng bỏ chạy mà đi. Muốn chạy trốn, ngươi trốn rồi sao? Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền nhanh chóng đuổi kịp Vương Huy. Trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ Vương Huy đùi phải chỗ xẹt qua, trực tiếp đem hắn đùi phải chặt đứt, làm cho tiên huyết bắn tung tóe. Trong nháy mắt mới ngã xuống đất, phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Mới ngã xuống đất Vương Huy nhìn xem rút kiếm chuẩn bị đâm về phía mình cổ Dương Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Dương Phong, Di Hồng Lâu sau lưng có võ giả tọa trấn, ngươi nếu là giết ta mà nói, ngươi liền chết chắc. Chỉ cần ngươi thả qua, ta có thể hướng Di Hồng Lâu sau lưng võ giả đề cử ngươi, nhường ngươi trở thành Di Hồng Lâu chủ quản, quyền bá một phương. Nhìn thấy Dương Phong không hề bị lay động, Vương Huy lập tức uy hiếp nói, Đỗ Khải, hắn liền giao cho ngươi, đem Di Hồng Lâu tất cả bí mật đều móc ra. Dương Phong liếc mắt nhìn mới vừa xuống lầu Đỗ Khải, giọng bình thản phân phó nói, vâng, Phong ca. Đỗ Khải vội vàng đáp lại một tiếng, mang theo hai tên thiếu niên, đem Vương Huy đưa đến đường đi một góc, ép hỏi lên Di Hồng Lâu đủ loại tin tức. 6.5 cái số mạng điểm, thu hoạch cũng không tệ lắm, là thời điểm đem Đỗ Khải bọn hắn đề thăng làm sơ cấp chiến sĩ. Dương Phong kiểm tra một hồi vận mệnh điểm, tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, liền đổi hai bình thối thể đan, đem thả trong ngực, chờ quét dọn hiếu chiến tràng sau đó, tại cấp Đỗ Khải bọn hắn phục dụng. Một khắc đồng hồ về sau, hộ vệ đội đem chiến trường quét dọn xong, Đỗ Khải kéo lấy khí tức yếu ớt Vương Huy đi tới Dương Phong bên người báo cáo. Phong ca, Di Hồng Lâu phía sau màn lão bản gọi là Vương Lãng, là một gã tam lưu võ giả. 3 ngày trước đi theo Dã Lang chiến đội, cùng một chỗ làm nhiệm vụ đi rồi, không biết lúc nào trở về. Ta đã biết, ngươi đem hắn xử lý đi. Tại trở về cứ điểm, ta cho các ngươi đề thăng một ít thực lực. Dương Phong liếc mắt nhìn còn giống như chó chết Vương Huy, ngữ khí băng lãnh phân phó một câu, liền mang theo hộ vệ đội thành viên, hướng đồng bằng đường đi cứ điểm phương hướng trở về đi. Đồng bằng đường đi Di Hồng Lâu cứ điểm bên trong, Dương Phong nhìn xem Đỗ Khải cùng 14 người thiếu niên, từ trong ngực lấy ra 2 bình thối thể đan, giọng bình thản nói ra, các ngươi là ta rất bộ hạ trung thành, mỗi người tới nhận lấy 1 cái thối thể đan. Tạ tạ Phong ca ban thưởng, thề sống chết hiệu trung Phong ca. Đỗ Khải nhãn tình sáng lên, lập tức quỳ 1 chân trên đất, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng thề. Tạ tạ Phong ca ban thưởng, thề sống chết hiệu trung Phong ca. 14 người thiếu niên nhao nhao quỳ 1 chân trên đất, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong lớn tiếng thề. Tất cả đứng lên nhận lấy thối thể đan đi. Dương Phong mỉm cười, đem trong tay thối thể đan cho Đỗ Khải cùng 14 người thiếu niên 1 người 1 cái. Đỗ Khải, lúc trước hành động ở trong lập công lớn nhất, đặc biệt ban thưởng 2 miếng thối thể đan. Làm Đỗ Khải bọn người nhận lấy thối thể đan sau đó, Dương Phong đưa mắt về phía Đỗ Khải trên thân, nhẹ nói, từ bình sứ ở trong đổ ra 2 cái thối thể đan, đem đưa cho Đỗ Khải. Tạ Phong ca ban thưởng. Đỗ Khải tiếp nhận 2 cái thối thể đan, trên mặt đều là vẻ kích động. Triệu Vĩnh, Lý Huy, Vương Mãnh Liệt, 3 người lúc trước hành động ở trong anh dũng đi đầu, lập công to lớn, mỗi người ban thưởng 1 cái thối thể đan. Dương Phong đưa ánh mắt về phía mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ 14 người trên người thiếu niên, giọng bình thản tuyên bố 1 tiếng, liền đem 3 cái thối thể đan phân biệt đưa cho trong đó 3 tên thiếu niên. Tạ Phong ca ban thưởng. Triệu Vĩnh, Lý Huy, Vương Mãnh Liệt trong lòng 3 người đại hỉ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động chi sắc tiếp nhận thối thể đan, lớn tiếng nói nói cảm ơn. Các ngươi không cần hâm mộ bọn hắn, chỉ cần kế tiếp hành động bên trong anh dũng đi đầu, lập xuống đầy đủ công lao, cũng có thể thu được ngoài định mức thối thể đan ban thưởng. Nhìn thấy thiếu niên khác trên mặt vẻ hâm mộ, Dương Phong lập tức lớn tiếng khích lệ nói. Dương Phong cổ vũ, nhường hơn 10 tên thiếu niên trên mặt đã lộ ra thần sắc mong đợi. Âm thầm hạ lệnh quyết tâm, kế tiếp hành động bên trong, nhất định định phải thật tốt biểu hiện, thu được ngoài định mức thối thể đan ban thưởng. Đem thối thể đan cấp xuống sau đó, Dương Phong liền để Đỗ Khải bọn người ăn vào thối thể đan, luyện hóa thối thể đan ở trong dược lực, đề thăng sức mạnh của bản thân. Khi sắc trời bắt đầu sáng lên, nắng sớm vẩy khắp mặt đất thời điểm, hộ vệ đội thành viên nhao nhao đem thể nội thối thể đan tiêu hóa. Sức mạnh thân thể lấy được tăng lên cực lớn, tấn thăng làm chiến sĩ cấp thấp, Đỗ Khải càng là tấn thăng làm trung cấp chiến sĩ, tổng hợp sức chiến đấu tăng nhiều. Đi, theo ta giết tới Di Hồng Lâu. Đỗ Khải bọn người tấn thăng làm chiến sĩ sau đó, Dương Phong trong mắt lóe lên 1 đạo nụ cười thản nhiên, vung tay lên, liền mang theo võ trang đầy đủ Đỗ Khải bọn người, trùng trùng điệp điệp, không có chút che giấu nào hướng Di Hồng Lâu phương hướng đuổi giết mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.